Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059. Chương 1059. Thế giới nguy cơ. Giờ phút này, Lô Long thượng tướng đang trong phòng làm việc tiếp kiến lấy một vị ưu tú sĩ quan. Một vị năm 26, hoàn thành chiến sĩ cơ giáp huấn luyện, có chính thức chiến sĩ cơ giáp thực lực tiềm lực nhân vật. Hắn thận trọng việc đem một viên thượng tá quân hàm giúp nam tử này mang bên trên. Đồng thời, đem một cái vòng tay giao cho hắn trên tay. Khôn Đình, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một vị hợp cách chiến sĩ cơ giáp. Hy vọng ngươi có thể lái liên bang tốn hao 1.6 tỷ tinh tệ chế tạo cơ giáp rong ruổi tại thiên. Khung cùng đại địa, càn quét tất cả đến từ dị thế giới địch tới đánh. Khiến cái này dị thế giới người xâm nhập kiến thức liên bang chúng ta tranh tranh thiết cốt cùng. Bất khuất dũng khí, nguyện vì liên bang chịu chết. Tên là Khôn Đình thượng tá sĩ quan lớn tiếng hét lại. Chiến sĩ cơ giáp, liên bang thành lập tới nay huy hoàng nhất quân sự nghề nghiệp. Không có cái thứ hai, bất luận một vị nào có thiên phú chiến sĩ một khi bị tuyển định, liền sẽ tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, hoàn thành huấn luyện trở thành dự bị chiến sĩ về sau. Liền sẽ được trao tặng thấp nhất húy cấp quân hàm, như có thể thuận lợi chuyển chính thức, chí ít đều là thiếu tá quân hàm cất bước. Trước mắt vị này Khôn Đình tại khóa mới chiến sĩ bên trong, các phương các mặt biểu hiện toàn bộ thứ nhất, chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đến mức kinh động đế thích khu thống soái, năm sao thượng tướng Lô Long, dẫn tới hắn tự thân vì Khôn Đình thụ hàm. Theo thụ hàm hoàn tất, trận trận tiếng vỗ tay vang lên, trong văn phòng cái khác hơn 10 người đồng thời vỗ tay. Tiếng vỗ tay không có duy trì bao lâu, phòng làm việc đại môn bị cấp tốc đẩy ra, một vị treo chuẩn tướng quân hàm nam tử mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị. Tướng quân, 4 số 2, Atula, cửa cấp báo. Atula chi môn. Chẳng lẽ lại là diệt thần kế hoạch thất bại rồi? Lô Long nói, nhìn thoáng qua trong phòng mấy người. Những người kia lập tức thức thời lui xuống. Khôn Đình cũng dự định lui ra, nhưng lại bị Lô Long kêu lưu tại nguyên địa. Đồng thời, hắn tiếp nhận nam tử đưa tới tư liệu lật xem. Không phải, nhưng vấn đề khả năng so diệt thần kế hoạch thất bại lớn hơn. Vị này chuẩn tướng nói. Chỉ vào trong đó mấy số lượng cứ điểm, khi Lô Long nhìn lướt qua những này số liệu về sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Cho ta liên tuyến Atula chi môn người phụ trách Nam Phan trung tướng, Nam Phan thượng tướng, ba đại căn cứ quân sự người phụ trách địch đừng, hạ tư đặc bên trong, Kim Thành đảo đều online lên. Lô Long biến sắc, rất nhanh, trong văn phòng. Màn cửa hạ xuống, gian phòng thoáng u ám, đồng thời một đài đặc thù dụng cụ mở ra, bên trong bắn ra vượt qua 12 đạo thân ảnh. Cái này 12 đạo thân ảnh không chỉ có các lớn căn cứ quân sự người phụ trách. Khôn Đình ánh mắt đang rơi xuống trong đó hai nhân thân bên trên lúc, càng là nhịn không được hét lên kinh ngạc. Đây là truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp Cao Đạt, Thân Đông Huy. Nhìn xem hai người này, trong lòng của hắn trở nên kích động, mặc dù hắn tại chiến sĩ cơ giáp trong trại huấn luyện mỗi một khoa đều là thứ nhất. Nhưng so với sớm đã xông ra vô số thanh danh, có vô số uy hoàng chiến tích truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp Cao Đạt. Thân Đông Huy đến, rõ ràng không cùng đẳng cấp, để hắn cùng cái khác chiến sĩ cơ giáp giao phong, ba cái trong vòng. Hắn có thể lấy được thượng phong, năm người lấy bên trên, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Nhưng trước mắt Cao Đạt, Thân Đông Huy, đều từng có qua lấy một địch 10 truyền kỳ chiến tích. Bất quá giờ phút này hai vị truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp hiển nhiên không để ý đến một người mới mê. Để sùng bái, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, chúng ta kỹ thuật tiết lộ rồi. Không phải có chuyên gia phân tích qua, thế giới kia thần rất chú trọng ý chí tu luyện. Một khi đem tinh lực tập bên trong học tập chúng ta thế giới này tri thức, chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm sinh ra va chạm, sẽ dẫn đến bọn hắn ý chí bất ổn, nghiêm trọng người thậm chí sẽ dẫn phát phản vệ rơi xuống thần đàn a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Còn có, các ngươi nói kẻ xâm nhập kia rõ ràng chỉ có 13 mức năng lượng. Dùng thế giới kia thuyết pháp chỉ là bán thần, có thể cư trú nhưng bạo phát ra gấp 10 vận tốc âm thanh tốc độ. Còn từng thi triển ra tả hữu thiên tượng thủ đoạn. Lô Long nhìn xem hình chiếu ra đám người, thần sắc nghiêm túc nói, chúng ta đem kẻ xâm nhập này lấy tên danh hiệu Lôi Đình. Sự xuất hiện của hắn giống như một đạo sấm sét, triệt để lật đổ chúng ta đối với song nguyệt giới chúng thần lý giải. Để chúng ta ý thức được, chúng ta tại tiến bộ, tại học tập bọn hắn hệ thống tu luyện, bọn hắn cũng tương tự tại không ngừng nghiên cứu học tập chúng ta khoa học hệ thống. Atula Chi Môn người phụ trách Nam Phan trầm giọng nói. Cuối cùng, hắn ngữ khí một trận. Mặt khác, đối với hắn mức năng lượng tính ra, rõ ràng không chính xác. Nguyên soái hẳn là nhìn qua tư liệu của hắn. Hắn có thể khống chế chính mình mức năng lượng. Căn cứ điểm này, chúng ta đổi mới hắn mức năng lượng định vị. Vì cấp 15, cấp 15, thần vương cấp, Lô Long, cùng giữa sân mấy vị cũng không biết rõ tình hình cao tầng đồng thời biến sắc. Có tư cách dự thính Khôn Đình càng là đại não choáng váng. Mức năng lượng 15 ý vị như thế nào? Một vị chính thức chiến sĩ cơ giáp, võ trang đầy đủ hạ mới miễn cưỡng có cùng 12 mức năng lượng người tu luyện chống lại tư cách. Có thể đơn độc đối kháng 13 mức năng lượng người. Mỗi một cái đều uy danh hiển hách, như truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp bên trong cao đạt, thân đông huy các loại. Về phần 15 mức năng lượng, căn cứ một cái mức năng lượng tăng lên cần gấp 10 nhân viên kết trận mới có thể đối kháng cơ số. Dự toán, 15 mức năng lượng, cần một thiên cơ giáp chiến sĩ, 1.000. Toàn bộ đế thích khu tất cả chiến sĩ cơ giáp cộng lại đều thu thập không đủ cái số này. Đúng, một cái 15 mức năng lượng địch nhân, một cái mức năng lượng 15, cũng tránh đi chủ nghĩa duy vật cùng chủ nghĩa duy tâm cạm bẫy. Nắm giữ lấy chúng ta thế giới này khoa học kỹ thuật thủ đoạn, thậm chí còn có thể tự do khống chế chính mình mức năng lượng địch nhân, lẻn vào đến thế giới của chúng ta. Nam Phan nói, khởi động một cái dụng cụ bên trên, rõ ràng hiện ra Bách Lý Thanh Phong kiếm kéo trên 100 vị chiến sĩ cơ giáp liên thủ bày ra thiên la, địa võng trấn áp, sau đó lấy gấp 10 vận tốc âm thanh xông ra trùng vây. Đồng thời sau đó dẫn động thiên tượng biến hóa, thông qua mưa to gió lớn thiểm điện lôi minh bực này cực đoan thời tiết hoàn cảnh, tránh cho bị laser vệ tinh trúng đích. Trừ những thủ đoạn này bên ngoài, hắn còn sử dụng qua cái khác pháp môn, tỉ như tinh chuẩn khống chế hạt nhỏ bụi bặm, đem rèn luyện thành phản xạ lăng kính, cắt giảm laser vũ khí lực sát thương, thông qua đối với giáp ca nguyên tố lợi dụng tạo thành mãnh liệt tia chớp hiệu quả, chế tạo đâm mù. Điểm trọng yếu nhất, Nam Phan tại dụng cụ bên trên lại lần nữa nhấn một cái. Một bộ hình ảnh bắn ra tới. Hình ảnh trung tâm là một cái điểm, mà bối cảnh thì là cả hành tinh. Căn cứ chúng ta dụng cụ quan trắc cùng các nhà khoa học cung cấp số liệu, hắn thông qua một loại đặc thù pháp môn, khiêu động chúng ta viên này tinh thần từ trường. Đối với từ trường tiến hành lợi dụng thi triển điện từ mạch sung. Nói một cách khác, chúng ta trên tay đối với cái khác chân thần đến nói lực sát thương to lớn vũ khí đối với hắn tới. 9 thành lấy bên trên đều là bài trí. Cùng hắn đối chiến, chúng ta phải làm tốt mất đi tất cả thiết bị điện tử chuẩn bị tâm lý. Mất đi thiết bị điện tử, Lô Long thượng tướng ánh mắt dừng lại ở cao đạt, thân đông huy trên người. Hai vị này truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp không chút do dự nói. Nếu như đã mất đi chip, AI, tăng thêm chương trình, cùng chỉ huy tác chiến bộ, thiên hà siêu tính toán viễn trình ủng hộ, chúng ta chiến lực ít nhất bị suy yếu 6 thành. Chiến sĩ cơ giáp cùng địch nhân chém giết, cho tới bây giờ đều không phải một người tại chiến đấu. Tại phía sau bọn họ, có một cái mười mấy người, thậm chí mấy chục người tinh nhuệ đoàn đội tiến hành số liệu chi viện. Mà điện từ mạch xung hạ, tín hiệu không cách nào tiếp thu. Chiến sĩ cơ giáp cùng phía sau đoàn đội bị chia cắt ra đến. Thuộc về đúng nghĩa một mình phấn chiến. Thực lực nhận ảnh hưởng trình độ có thể nghĩ. Tinh chuẩn nắm giữ đủ loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Đồng thời, có được so truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp càng thêm sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Lô Long thượng tướng bên cạnh thủ tịch kỹ thuật cố vấn sợ hãi than một tiếng. Chúng ta đời thứ hai chiến sĩ cơ giáp chính là tinh thuần lợi dụng tinh thần lực. Thông qua đặc thù ứng kích trạng thái, làm một phân lực phát huy ra 3 phân hiệu quả, mà đời thứ ba chiến sĩ cơ giáp tại trong dự đoán. Có thể giải quyết tinh thần hạn mức cao nhất một vấn đề này. Trước mắt các nhà khoa học nếm thử đem tinh thần tiến hành phân liệt. Nhưng quá trình này quá mức gian nan, thống khổ, tỷ lệ thất bại cực cao. Về phần đời thứ tư chiến sĩ cơ giáp, thì là lợi dụng tinh thần can thiệp hiện thực đặc tính. Đối với nguyên tử phương diện tiến hành hơi thao, từ đó bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Hắn có thể thông qua đối với giáp, ca, nguyên tố lợi dụng tạo thành tia chớp. Đây đã là đời thứ tư chiến sĩ cơ giáp tiêu chuẩn. Đời thứ tư chiến sĩ cơ giáp. Lô Long phảng phất nghĩ đến cái gì. Một mặt nghiêm nghị nhìn xem thủ tịch kỹ thuật cố vấn. Ta nhớ được đời thứ tư chiến sĩ cơ giáp cuối cùng hình thái là có thể thông qua tinh thần đối với nguyên tử phương diện hơi thao. Lại lấy cơ giáp dụng cụ phối hợp cao độ tinh khiết urani vật chất phóng xuất ra hạch nhân tách ra. Kỹ thuật cố vấn nhẹ gật đầu. Hắn như đã có tương đương với chúng ta vẫn ở tại lý luận bên trong 4 đời chiến sĩ cơ giáp tiêu. Chuẩn, chẳng lẽ hắn có thể lấy năng lực của hắn chỉ cần có tương quan nguyên liệu. Hoàn toàn có thể tiến hành hạch nhân tách ra. Kỹ thuật cố vấn đạo. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đồng thời trầm xuống, chư vị tướng quân, cái này còn không phải bết bát nhất. Cao Đạt, Thân Đông Huy 2 người đồng thời nói, hạch nhân tách ra uy lực có hạn, chân chính đáng sợ là vô thượng hạn hạch nhân tụ biến. Hạch nhân tụ biến yêu cầu một cái kinh người áp lực trận, mà hắn có thể dẫn động tinh thần lực trường. Bằng vào tinh thần lực trường lực lượng, rõ ràng phù hợp cái này một yêu cầu, khiêu động tinh thần lực trường đến thực hiện hạch nhân tụ. Biến, Lô Long, Nam Phan, Địch Đừng, Kim Thành Đạo đám người thân hình đồng thời chấn động, mặt bên trên lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Chân thần đi vào bọn hắn thế giới này không chỉ đã mất đi bất tử thân, bởi vì tuyệt mức năng lượng nguyên nhân. Bọn hắn lực phá hoại cũng trên diện rộng hạ xuống, muốn phá hủy một tòa thành thị đều phải tốn hao không ít tay chân. Nhưng nếu như có người nắm giữ hạch nhân tụ biến, lấy hạch nhân tụ biến uy lực vô thượng hạn đặc tính. Một viên 100 triệu tấn đương lượng bom khinh khí hình thành đại khí nhiễu loạn có thể tha địa cầu. Mấy vòng. 30 nano giây bên trong thả ra năng lượng tương đương với mặt trời công suất 2,9%. Vụ nổ hạt nhân hình thành điện từ mạch xung có thể lan đến gần mấy ngàn cây số bên ngoài. Cao Đạt chậm rãi nói, có thể hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Lô Lon đã bang bang có âm thanh hạ lệnh. Hắn hiện tại lẻn vào đến thủ cốc thành. Tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, cùng loại với hắn bực này tồn tại là cá biệt, vẫn là đã, chính xác loại bỏ thủ cốc thành mỗi người, giám sát mỗi một cái thông tin vòng tay, phân tích mỗi một cái camera, triệu tập đế thích khu trên không, tất cả có thể điều động vệ tinh nhìn chăm chăm tòa thành thị này. Lập tức chấp hành. Nói xong, hắn đứng dậy, ta vậy thì đi gặp nghị trưởng, tổ chức tối cao nghị hội nhất. Đúng, đám người đồng thời nghiêm nghị đáp lại, chư vị, rất có thể, một trận không kém hơn 26 năm trước chư thần xâm lấn cấp thế giới nguy cơ. Theo hắn đến, giáng lâm, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.